Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Show. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 130, chương 753, biến đổi của thế giới nhỏ. Nhảy ra khỏi hồ Dưỡng Long, tôi cảm thấy cảm giác quanh thân mình lập tức tiêu tan. Nhìn hồ Dưỡng Long sau lưng, nơi này thật đúng là khiến cho người ta lưu luyến. Có điều lúc này phải rời đi một chút mới được. Ra khỏi nơi này, tôi đi thẳng tới căn nhà tranh. Tới nơi thấy cả đàn phụ nữ đang bận rộn, mà cũng không ngại mệt nhọc. Lại nói thời gian bế con gái mình hoàn toàn đã bị những người phụ nữ kia chiếm đoạt, còn không cho tôi kháng nghị. Tôi đi tới trước mặt Thanh Nhi, một người thấy tôi đã về thì cũng đi tới hỏi tôi có chuyện gì. Lúc tiền bối Huyền Điều gọi tôi ra ngoài, bọn họ đều có mặt. Nhìn thấy mọi người quan tâm, tôi cũng nói với mọi người không có chuyện gì, chỉ là dặn dò tôi vài chuyện, sau đó cho tôi một ít lợi ích, giúp tôi nâng cao thực lực, cho nên thời gian tiếp theo phải bế quan. Tên của con anh đã nghĩ xong rồi, tên là Lý Niệm. Hy vọng về sau lúc nào con bé cũng nhớ tới kỹ, ngày con bé sinh ra là ngày em phải chịu cực khổ. Tôi nhìn Thanh Nhi nói ra cái tên mà mình muốn đặt cho con. Thanh Nhi không có ý kiến gì với tên mà tôi đặt, cười gật đầu. Lúc này tôi nhìn hội người mẹ tôi, nói với mọi người tiếp theo tôi phải tiến vào trong trạng thái bế quan, chờ Thanh Nhi đầy tháng sẽ đưa cô ấy về Đạo Minh để cho cô ấy làm quen chút cảnh vật chung quanh Đạo Minh. Dặn dò xong, tôi lại quay trở về bên cạnh hồ Dưỡng Long. Trong đầu tôi vẫn đang hồi tưởng lời nói của tiền bối Huyền Điểu. Tôi tuyệt đối không thể để cho Thanh Nhi xảy ra chuyện. Không chỉ có mỗi Thanh Nhi mà bất cứ ai bên cạnh tôi cũng không hy vọng các cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà hết thảy chỉ có thể không ngừng nâng cao thực lực của bản thân, đạt tới trình độ có thể ngăn cản tất cả thì mới giải quyết được vấn đề quan trọng này. Nhìn hồ Dưỡng Long trước mặt, tôi lại nhảy vào trong. Vào trong hồ Dưỡng Long, tôi lập tức cảm nhận được có một luồng khí tinh thuần tùy ý chui tán loạn trong cơ thể tôi. Mà luồng khí này ở trong cơ thể tôi hình như đang giúp chân nguyên của tôi không ngừng lớn mạnh. Đúng như lời tiền bối của Huyền Điểu đã nói, khí hoàng huyền mẫu có thể tăng cường thực lực của tôi. Nhắm mắt lại, ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa. Lập tức có rất nhiều khí hoàng huyền đã chui vào trong cơ thể tôi. Tôi cảm nhận thấy năng lượng toàn thân đang không ngừng tăng lên. Dần dần tôi hình như rơi vào trong một thế giới vô cùng huyền diệu. Khí thế trong cơ thể đã bắt đầu không ngừng kéo lên. Cứ như vậy, không biết trôi qua bao nhiêu lâu, khi trong cơ thể mình phát ra một tiếng vang cực lớn nặng nề, tôi lập tức cảm nhận được khí thế trên người mình giống như là sóng triều, nhanh chóng chen chúc nhau mà bắn lên trên không trung. Tôi mở to mắt, tức khắc cảm giác được khí thế trên người tôi càng ngày càng trở nên hùng hậu thâm thúy. Cảnh giới nhập đạo ngũ bậc, không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu. Trong lòng tôi ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức xem thời gian. Không ngờ đã trôi qua nửa tháng. Thu hoạch trong lần bế quan này có thể nói là cực kỳ phong phú. Hiện tại tôi cảm giác được thực lực của tôi sau khi lên tới cảnh giới nhập đạo ngũ bậc, nếu lại một lần nữa đối đầu với bố tôi, có lẽ không còn thảm hại như lần trước nữa. Lúc trước khi còn cảnh giới nhập đạo nhị bậc, thực lực của tôi đã chống lại được lục bậc. Hiện tại thì ngũ bậc, thực lực thật sự sẽ có thể là thất bậc. Nhưng cho dù chiến đấu với bát bậc, tôi cũng không có kinh sợ. Một ngụm khí bẩn đã phun ra khỏi miệng tôi. Tôi lập tức vọt ra khỏi hồ Dưỡng Long. Bởi vì sau khi đột phá, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lại muốn trợ giúp của hồ Dưỡng Long để có thêm thu hoạch, có chuyện không thể. Hiện tại cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Ra khỏi nơi này tới căn nhà tranh, cũng không nhìn thấy nội và Thanh Nhi đâu. Xem ra tất cả đã quay về Đạo Minh. Chính lúc này, thân hình của tiền bối Huyền Điểu xuất hiện trước mắt tôi. Tiểu tử, Xem ra gặt hái không ít. Nhìn tiền bối Huyền Điểu cười nhàn nhạt, tôi cũng mỉm cười. Vậy phải đa tạ hồ Dưỡng Long của tiền bối, bằng không thì thực lực của tôi không có cách nào đột phá nhanh như vậy. Đúng rồi tiền bối, trong khoảng thời gian này người của Kháng Thiên Giả có động thái gì không? Tôi lập tức nghĩ đến đám người Kháng Thiên Giả, liền lên tiếng hỏi tiền bối Huyền Điểu. Tiền bối Huyền Điểu lắc lắc đầu. Tạm thời không có, nhưng chắc hẳn sắp sửa xảy ra rồi. Nghe tiền bối Huyền Điều nói vậy, lòng tôi hơi trùng xuống. Sắp sửa rồi sao? Thực lực của tôi vẫn chưa đủ, cảnh giới nhập đạo ngũ bậc thật sự không đủ. Muốn ngăn cản được kháng thiên giả, vậy phải có thực lực đủ mạnh. Hiện tại thì tôi ngay cả cấp bậc như Lão Doãn và tiền bối Huyền Điều còn chưa đạt tới, thì còn nói gì đến chuyện chiến đấu với kẻ mạnh trong kháng thiên giả. Tiểu tử, nếu đã cho người hổ dưỡng lòng, vậy người hãy mang đi đi. Tiếng của tiền bối Huyền Điều lại vang lên. Nghe vậy tôi hơi sừng sốt. Là có ý gì? Còn bảo tôi mang hổ dưỡng long đi. Chẳng lẽ thứ này núi Côn Lôn thật sự không cần nữa hay sao? Có lẽ người biết mang đi thế nào. Tới lúc đó người sẽ biết công dụng của hổ dưỡng long khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của người. Sau khi nói xong, tiền bối Huyền Điều cũng không giải thích quá nhiều với tôi. Sau đó quay người bước đi phương hướng xa xa. Nhìn bóng lưng của tiền bối Huyền Điều, tôi chỉ thấy buồn thương. Tiền bối Huyền Điều ở núi Côn Lôn, hắn là đảm nhiệm thân phận của một người thủ hộ, giống như tiền bối Si Hậu ở trong tổ địa. Chỉ là tiền bối Huyền Điều còn có chút tự do, nhưng tiền bối Si Hậu lại hoàn toàn mất đi thứ này. Trải qua thử thách của tháng năm, làm sao còn được tự do như vậy? Giống như lão tổ của các tông môn, thậm chí là Lão Doãn, bọn họ sống trên thế gian này lâu như vậy, nhưng chung quy đều tự mình bế quan trong tổ địa. Không có thời điểm tông môn gặp nạn, cơ bản sẽ không ra ngoài. Đây chính là cái gọi là kẻ mạnh. Sức mạnh của bọn họ cũng phải trả giá. Tôi xoay người đi xuống hồ dưỡng long. Tới bên hồ, tôi hít sâu một hơi, lập tức kích thích dấu vết trên cổ tay. Nếu muốn mang hồ dưỡng long đi, nhất định phải căn cứ này cất nó vào trong thế giới nhỏ. Bằng không thì căn bản không có cách nào mang đi. Lúc này, những long mạch còn non ở trong hồ dưỡng long đã bắt đầu bỏ chạy, nhưng cũng có rất nhiều con ở lại trong hồ, bị tôi thu vào dấu vết trên cổ tay. Thế vậy, lòng tôi dâng lên cảm giác bùi ngùi. Ngay khi hồ dưỡng long tiến vào trong khoảng đất trời kia, tôi lập tức cảm giác được bên trong đó có một luồng khí thế khủng bố tràn ngập ra ngoài. Kế đó, trên không trung không ngờ lại nổi lên những làn khí màu vàng. Khi luồng khí này truyền ra, thì thế mà lại hòa lẫn vào trong cùng với làn khí toát ra từ trong hồ dưỡng long. Không đúng, những luồng khí đó cùng với luồng khí trong hồ dưỡng long gần như giống như đúc. Đây là khí huyền hoàng. Sao lại có thể như vậy chứ? Bên trong thế giới nhỏ sao lại có khí huyền hoàng? Lẽ nào bởi vì hồ dưỡng long xuất hiện cho nên đã thu hút toàn bộ khí huyền hoàng ẩn trấn ở trong thế giới nhỏ này hay sao? Có điều đây chỉ là phán đoán của tôi, cũng không biết là đúng hay sai. Thử lại không biết rồi hay sao? Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Khí hỗn độn giống như là khí huyền hoàng, là một trong ba khí chí cường mà sau khi đạt được tới cối hỗn độn, tôi cũng đã chưa từng cho nó vào trong thế giới nhỏ. Bởi vì cối hỗn độn có thể biến to nhỏ theo ý niệm của tôi, cho nên vẫn luôn mang theo bên người. Hiện tại thì tôi lập tức thu cối hỗn độn vào trong thế giới nhỏ. Sau khi kích thích cối hỗn độn, khí hỗn độn khủng bố đã lập tức toát ra. Sau đó ở trong không gian hình như nhiều thêm một cảm giác mông lung. Cảm giác này thật giống như rất nhiều khí hỗn độn xung quanh toàn bộ đều đã toát ra ngoài. Nhìn thấy biến hóa của thế giới nhỏ, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện. Lúc trước tôi vẫn luôn có cảm giác thế giới nhỏ hình như thiếu cái gì đó. Lúc ấy tôi không rõ, nhưng mà hiện tại thì tôi biết, bên trong thế giới nhỏ thiếu khí hỗn độn, khí huyền hoàng. Đương nhiên hiện tại vẫn còn thiếu khí hồng mông tử. Có mấy thứ này mới có thể trở thành một thế giới thực thụ. Hơn nữa hiện tại thế giới của tôi vẫn còn thiếu mặt trời và mặt trăng, cộng với khí hồng mông tử. Vậy thì thế giới của tôi sẽ có thể sinh ra một đất trời riêng. Đến lúc đó không chỉ đơn giản là chứa được con người, mà có thể sinh tồn và tu luyện bên trong. Chương 754 bắt nguồn. Có điều lại nói, hiện giờ trong thế giới nhỏ của tôi còn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt. Trên bầu trời, mặt đất dù là trời sáng sủa, nhưng lại không có mặt trời, cũng chẳng có mặt trăng. Ba khí chí cường tới nay lại có hai loại, khí hồng mông tử không biết phải đi tìm ở nơi nào. Mấy thứ này tôi không hiểu, nhưng chắc hẳn Lão Doãn biết rõ. Về đạo mình trước đã, sau đó tìm thời gian gặp Lão Doãn, tìm hiểu rõ mọi chuyện. Tôi nghĩ thầm trong lòng, sau khi thu hồ dưỡng long lại, cũng bắt đầu rời khỏi núi Côn Lôn. Tôi muốn cáo từ với tiền bối Huyền Điểu, lại phát hiện ra căn bản không tìm thấy bóng dáng của bà ấy. Cuối cùng tôi chỉ có thể ôm quyền với khoảng không. Tiền bối, tôi xin cáo từ trước. Sau đó tôi rời núi Côn Lôn, quay về Đạo Minh cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sau khi về tới Đạo Minh, thấy tất cả tình hình đều bình thường. Tôi đi ra ngọn núi cao nhất, mọi người đều đang ở đó. Ra tháng, sắc mặt của Thanh Nhi tốt hơn nhiều, mà một đám một phụ nữ đang chơi đùa với đứa nhỏ. Trò chuyện một lúc, tôi nói với mọi người, Hồ Dương Long kia có thể tu luyện, cũng nâng cao được thực lực của mọi người. Chỉ cần là người trong cảnh giới nhập đạo, đều được tôi cho vào trong thế giới nhỏ. Vốn dĩ, lượng khí huyền hoàng ở trong Dương Long cũng có thể mà có hạn. Nhưng từ khi Hồ Dương Long đi vào trong thế giới nhỏ, lại hoàn toàn kích phát toàn bộ khí huyền hoàng trong thế giới nhỏ ra ngoài. Bởi vậy, khí huyền hoàng trong thế giới nhỏ không tính là khuyết thiếu, lại còn không ngừng sinh ra. Nhưng thứ này cũng không thể quá lãng phí. Dù sao thì thế giới hiện tại cũng có một minh chứng rõ ràng nhất. Trước kia, thế giới này không thiếu ba loại khí chí cường, nhưng từ từ chẳng phải vẫn bị tiêu hao đến cạn kiệt đó sao? Cho nên phải hiểu cách sử dụng tài nguyên hợp lý, đây mới là chuyện quan trọng. Về phần tiểu niệm, tôi dùng chân nguyên truyền vào trong cơ thể con bé. Tuy rằng mới 2 tháng, nhưng trong cơ thể đã không có tạp chất. Cả ngày đều ở trong đạo minh, đắm mình trong long khí. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, tôi đi tới phố đồ cổ tìm Lão Doãn. Sau khi tới nơi, tôi thấy Lão Doãn đang uống rượu một mình, liên tiếp đại chiến vài lần. Tôi đã hoàn toàn nhận thức được trình độ khủng bố của Lão Doãn. Chỉ sợ gọi Lão Doãn là người đầu tiên đứng dưới trảm đạo cũng không quá đáng. Lão Doãn, cháu lại có chuyện muốn thỉnh giáo ông. Ngồi xuống trước mặt Lão Doãn, tôi lên tiếng nói, không chút vòng vo. Lão Doãn liếc nhìn tôi, sau đó lên tiếng. Nhóc con, thực lực của anh lại tăng lên. Chắc là một nửa Hồ Dương Long đã tới tay anh rồi đúng không? Nghe Lão Doãn nói vậy, tôi cười miễn cưỡng. Ở trước mặt Lão Doãn, hoàn toàn không có bí mật gì. Tôi cười cười gật đầu, sau đó nói qua chuyện thế giới nhỏ cho Lão Doãn nghe. Chuyện này thực ra tôi cũng rất để ý. Phải biết, nếu thế giới nhỏ thật sự có thể là nơi bắt đầu mọi nguồn của sự sống, vậy cực kỳ có lợi đối với tôi. Thằng nhóc của anh cũng không ngốc. Khí hồng mông tử dễ tìm, chỉ cần có mặt trời sẽ có khí hồng mông tử. Tử khí đông lai, vốn dĩ khí hồng mông tử là thứ có sẵn của mặt trời. Nhưng mặt trời là một thứ cổ xưa, cho nên hiện tại rất khó kiếm được. Còn về mặt trăng thì lại dễ một chút. Chuyện này tôi có thể nghĩ biện pháp. Tử khí đông lai tức là mây tím từ phía trời đông, chỉ sắp là có điểm lành, may mắn chuẩn bị đã tới. Sau đó, lực đại đạo mà anh nói, một thế giới nhỏ không thể không có lực đại đạo. Điểm này tự anh có thể giải quyết. Anh có hai loại lực đại đạo, một là hủy diệt, một là trọng sinh. Nhưng trọng sinh trong đây không nhất định chỉ là xác thịt xương cốt của người sống, nó có thể trọng sinh rất nhiều thứ. Nghe Lão Doãn nói vậy, lòng tôi đột nhiên khiếp sợ. Kỳ thật đối với lực đại đạo, tôi vẫn hay dùng lực đại đạo hủy diệt nhiều hơn. Vốn tôi cho rằng lực đại đạo trọng sinh cũng có tác dụng rất lớn, nhưng ở trên chiến trường gần như có rất nhiều người bị hủy tiêu thân xác, nguyên thần bị đánh tan, cho nên chờ không kịp tôi tới cứu. Hiện tại thì Lão Doãn đã nói với tôi cho tôi biết như vậy, lực đại đạo trọng sinh của tôi không chỉ có thể cứu người. Trong mắt tôi sáng ngời, đúng vậy, nếu nói có thể trọng sinh những thứ khác. Trước mắt tôi sáng ngời, đúng vậy, nếu có thể trọng sinh những thứ khác, vậy những thứ còn thiếu trong thế giới nhỏ của tôi chẳng phải cũng sẽ được giảm bớt rồi sao? Nếu đúng như lời Lão Doãn, vẫn còn mặt trời và mặt trăng. Mặt trăng thì Lão Doãn nói là có biện pháp, mặt trời thì hơi khó. Điều này khiến cho tôi có chút buồn rầu. Nhưng mọi chuyện sẽ không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ. Ở cái đó Lão Doãn à, ông nói mặt trăng ông có thể nghĩ biện pháp à, vậy lúc nào thì có? Tôi nhìn Lão Doãn vội vàng lên tiếng. Nghe vậy Lão Doãn trừng mắt liếc tôi một cái mà gầm lên. Nhóc con nhà anh, chỉ biết cuống cuồng. Anh cứ giải quyết xong cái chuyện lực đại đạo đã rồi nói, tôi giúp anh để ý chuyện mặt trời. Nghe nói bên chỗ kháng tiên giả có chút manh mối, nếu có thể hãy đi đoạt lấy. Nghe lão Doãn nói vậy, sau lưng tôi chảy đầy mồ hôi kinh hãi. Kinh khủng vậy sao? Lão Doãn không hổ danh là lão Doãn, lối suy nghĩ quả nhiên không ghê gớm bình thường. Đi cướp đồ của kháng thiên giả, chắc là cũng chỉ có lão Doãn mới nói ra được cái lời này mà thôi. Lão Doãn, không phải là đang đùa cháu đấy chứ? Chúng ta tới địa bàn của kháng thiên giả để cướp đồ hay sao? Tôi nhìn lão Doãn có chút không chắc chắn hỏi lại. Nghe vậy lão Doãn gật đầu. Nhóc con nhà anh không thể không có chút triển vọng. Bọn chúng có thể đến đoạt đồ của chúng ta, vì cái gì chúng ta lại không thể đi đoạt đồ của bọn chúng? Nhìn bộ dáng bá đạo của lão Doãn, tôi coi như đã phục. Thôi đi, ngài nói đi đoạt, dù sao cũng là ngài ra tay, không có ngài, một mình tôi làm sao dám đi chứ. Thôi được rồi, nếu không còn chuyện gì thì anh đi về đi, chờ tin tức bên chỗ tôi thông báo. Trong khoảng thời gian này, anh cố gắng giải quyết lực đại đạo trong thế giới nhỏ đi. Nghe vậy tôi gật đầu, sau đó cáo biệt lão Doãn. Sau khi đứng dậy rời đi, tôi không đi lung tung mà tiến vào bế quan. Nhưng lần bế quan lần này cũng không phải là vì tăng thực lực, mà là vì trọng sinh lực đại đạo trong thế giới nhỏ. Phải biết rằng đại đạo 3000, đây là chuyện không nhỏ. Ngồi khoanh chân trong động phủ, ấn kết trong tay tôi đang tuyến hóa, ngay sau đó bắt đầu đi vào trong trạng thái tu luyện. Không lâu sau, quần áo trên người tôi không có gió mà cũng đã tự tung bay. Năng lượng xung quanh đã bắt đầu có thay đổi, giống như vô số con cá nhỏ đang bơi lội chung quanh người tôi. Cảm nhận được biến hóa của luồng năng lượng này, ngón tay của tôi hơi động đậy, dẫn lực đại đạo này vào trong bên thế giới nhỏ. Một luồng năng lượng màu trắng trực tiếp chui vào trong cổ tay. Trong mơ hồ, hình như có một con cá chép sống, nhìn vô cùng mê người. Khi năng lượng này truyền tới vào trong thế giới nhỏ, lập tức cả thế giới nhỏ xảy ra biến hóa cực kỳ kỳ vi diệu. Giữa đất trời hình như đang có một luồng năng lượng cổ quái được sinh ra. Đại đạo của kiếm, đại đạo của đao, đại đạo đế vương. Từ từ, từng lực đại đạo đã bắt đầu chậm rãi hình thành. Nhận thấy tình hình này, lòng tôi thoáng vui mừng. Vẫn là lão Doãn hiểu nhiều biết rộng, hiện tại thì lực đại đạo đang sinh ra từng chút một. 3000 đại đạo chắc hẳn không cần bao nhiêu thời gian là đã có thể trọng sinh hoàn toàn khoảng đất trời này. Chỉ cần sắp xếp xong lực đại đạo, thời gian còn lại còn có thể đi làm phiền lão Doãn rồi. Thời gian kế tiếp, tôi chuyên tâm trọng sinh lực đại đạo. Càng ngày lực đại đạo càng làm hoàn thiện hơn. Tôi cảm giác được lực đại đạo trong thế giới nhỏ và bên ngoài vẫn có điểm bất đồng. Lực đại đạo ở bên ngoài có thể phá thành mảnh nhỏ, muốn ngộ đạo có lẽ càng khó khăn. Nhưng ở trong thế giới nhỏ lại khác, lực đại đạo cực kỳ viên mãn. Dưới tình trạng như vậy mà lĩnh ngộ lực đại đạo có lẽ tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Có lẽ đây là chỗ tốt của một thế giới vừa được sinh ra. Thế giới hiện tại của chúng ta có thể nói đã có chút tan tành. Không chỉ đơn giản là lực đại đạo, đến ngay cả ba cái loại khí chí cường đều đã hoàn toàn tìm không thấy. Lúc này trong đầu của tôi đột nhiên hiện ra một ý nghĩ gan dạ. Nếu như thế giới nhỏ của tôi hoàn toàn hình thành, tất cả mọi thứ đều không thiếu, vậy thì liệu có phải tôi sẽ là trảm đạo ở trong thế giới của mình, hoàn toàn không chịu ràng buộc của Hoàng Thiên? Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút hưng phấn. Nếu đúng là như vậy thì đối diện với kháng thiên giả, tôi cũng không phải là không có phần thắng. Nếu tôi trảm đạo thành công, ngưng tụ được đạo thân, tới lúc đó tôi có thể chiến một trận với kháng thiên giả. Nghĩ đến đây, tôi có chút kích động, hít sâu một hơi. Trước mắt, cứ dựa theo suy nghĩ của tôi, chuyện này là có thể. Có điều thì cụ thể đến lúc đó vẫn phải đi tìm lão Doãn nói. Ở chỗ lão sẽ có đạt được đáp án đầy đủ. Rất nhanh, thời gian bế quan đã trôi qua một tháng, từng thân ảnh đi ra khỏi thế giới nhỏ. Chúc Tổng Ngưng thành công tiến vào trong cảnh giới nhập đạo ngũ bậc. Hoàng Tiểu Tiên đã là nhập đạo bát bậc, coi như là lực chiến đấu mạnh nhất hiện tại. Ngay cả Đoàn Lăng cũng đã lên tới nhập đạo lục bậc. Theo tình hình hiện tại mà nói, thực lực của Đoàn Lăng và Hoàng Tiểu Tiên đều đã siêu việt hơn hai vị tiền bối trong núi Cổ Tiền. Phải biết rằng thực lực của hai vị tiền bối cũng đã cảnh giới nhập đạo, mà hiện tại xem ra Đoàn Lăng và Hoàng Tiểu Tiên đã là trò giỏi hơn thầy. Có điều Hoàng Tiểu Tiên còn có một ưu thế, đó là truyền thừa của Đát Kỷ. Cho nên thực lực của Hoàng Tiểu Tiên vẫn dẫn trước Đoàn Lăng. Mẹ tôi cũng đã tiến vào trong cảnh giới nhập đạo tứ bậc, thực lực của Hạ Mạch và Trúc Tầm Ngưng tương đương nhau, cảnh giới nhập đạo ngũ bậc. Đáng tiếc nhất chính là Phương Trình Chu, bởi vì mất đi một tay một chân, tinh thần của Phương Trình Chu cực kỳ sa sút. Tự nhốt mình trong phòng, mặc dù hắn là quỷ tu, nhưng bởi vì thực lực đã tà cảnh giới nhập đạo, hồn lực đã giống như thực thể. Mất đi thì chỉ có thể mất đi. Cho dù là có làm giả cho hắn, nhưng khoảng thời gian này Phương Trình Chu vẫn chưa bình phục lại được tinh thần. Nhưng gần đây hầu như không còn nhìn thấy bóng dáng của Lương Triều Sinh kia nữa. Không biết người này liệu có phải là đã bị một tay một chân kia hấp thụ hết sạch tu vi tự thân mình hay không. Điểm này thì vẫn chưa thể chứng thực. Tôi từng đi thăm Phương Trình Chu rất nhiều lần, nhưng tâm trạng của hắn vẫn không tốt hơn. Bởi vì mất đi tay chân, thực lực của hắn rớt xuống dưới cảnh giới ngộ đạo. Lúc trước thực lực của hắn vốn là nhờ có tay và chân của Sivu kéo lên, hiện tại mất đi rồi, đương nhiên giảm sút. Có điều hiện tại cũng không gọi hắn đi chiến đấu nữa, đều ở trong đạo mình cố gắng tu dưỡng. Bởi vì Lý Nửa Cân và dì Hồng, thậm chí là bà nội tôi, đều là quỷ tu và thi tu, cho nên khí huyền hoàng mẫu không có nhiều trợ giúp đối với họ, cho nên bọn họ không có vào trong. Thanh Nhi phải chăm con, cũng không thể vào thế giới nhỏ. Lúc này thì quá trình trọng sinh lực đại đạo đã tiến vào trong thời khắc quan trọng. Tôi cảm giác được, chỉ cần cho tôi một chút thời gian, 3000 đại đạo cơ bản gần như đều có thể hoàn thành. Còn lại phải phát triển lực đại đạo của chính bản thân. Dù sao tôi không thể trọng sinh tất cả lực đại đạo lên tới cảnh giới điên phong, như vậy ngược lại còn giới hạn một vài con đường đại đạo khác lớn dần. Dù sao thì sau này trong thế giới nhỏ chính là để cho mọi người tu luyện. Chương 755 Cần tinh huyết. Hít sâu một hơi, tôi bước ra khỏi động phủ. Hiện tại thì chuyện thế giới nhỏ cũng đã xong một chặng, mà tôi cũng phải dùng lực đại đạo mà truyền vào trong cảnh giới, cũng như là truyền vào cây ngộ đạo bồ đề. Cây ngộ đạo bồ đề đã bị tôi di rời vào trong thế giới nhỏ. Bất cứ bảo vật gì chỉ cần bỏ được vào trong thế giới nhỏ, cũng là gây dựng cho thế giới nhỏ trưởng thành hơn, chắc chắn có sự trợ giúp. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà tình hình hiện tại, thế giới nhỏ cũng đã được tôi công khai. Bởi vì các khu vực trong thế giới nhỏ có thể nói là cực kỳ rộng lớn, tôi đặt cây ngộ đạo bồ đề vào một góc bí mật cũng không gây trở ngại cho những người khác tiến vào trong hồ dưỡng long. Hơn nữa lực đại đạo đã hoàn toàn bù đắp xong, khí hỗn độn và khí huyền hoàng cũng đã sinh ra. Thế giới vẫn có núi non trải rộng, cũng có nghĩa thế giới nhỏ trên cổ tay vẫn còn đang tiếp tục mở rộng. Đây chính là hạt giống thế giới mới. Tuy rằng không biết thứ này đạt được từ nơi nào, nhưng có thể khẳng định thứ này đúng là mạnh đến mức đáng sợ. Hiện tại tôi chính là thiên đạo của thế giới nhỏ. Trong thế giới này tôi có thể ngộ đạo, đây cũng là lý do tôi cho người đạo minh tiến vào trong thế giới nhỏ. Nhưng thứ này cũng chỉ là trong nội bộ đạo minh mới biết, với bên ngoài vẫn phải giữ bí mật. Đương nhiên tôi không sợ tin tức bị truyền đi. Hiện tại cho dù có bị người ngoài biết thì đây cũng là của riêng tôi. Nhiệm vụ của tôi chính là sắp xếp theo ý thích của mình. Xong xuôi mọi chuyện, tôi chuẩn bị đi tới chỗ của Lão Doãn. Bởi vì cần Lão Doãn giúp đỡ, tôi cần mặt trăng và cả mặt trời. Lúc trước Lão Doãn đã nói qua, sau khi tôi xong chuyện đại đạo có thể đi tìm Lão. Mà hiện tại đương nhiên đã tới lúc tìm Lão Doãn nhờ trợ giúp. Nhưng vừa mới chuẩn bị đi tới chỗ Lão Doãn, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nổ kịch liệt. Nghe thấy tiếng động, sắc mặt của tôi hơi nặng nề. Sau đó tôi nhìn thấy nhiều gã áo tròn đen đã xuất hiện trên khoảng không. Thấy như vậy, cả người tôi nhảy lên cao, xuất hiện trên không dung, nhìn đám kháng thiên giả bên ngoài đạo minh. Lòng tôi trùng xuống, bọn chúng lại tìm đến cửa rồi. Khiến cho tôi rất bực mình. Đồng thời các đoàn tấn công khủng bố đều đã được đổ xuống đại trận hộ tông của đạo minh. Cảm thụ được chấn động liên tục trong cả đại trận sinh long môn, rất nhiều kẻ mạnh của đạo minh cũng đã xuất hiện trên không trung. Chuẩn bị chiến đấu! Quát khẽ một tiếng, một tay tôi vung lên, đại trận hộ tông của đạo minh lập tức mở ra. Sau đó từng thân ảnh lần lượt bay ra tấn công đám kháng thiên giả phía ngoài. Tiếng rồng ngầm ngân vang, một cự long màu vàng chui ra từ dưới mặt đất dưới sân trang đạo minh, sau đó càn quét đám người kháng thiên giả. Thân người của tôi cũng đã vọt vào trong dòng người, trường kiếm trong tay không ngừng đâm vào trong cơ thể bọn chúng. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghe thấy tiếng gào thảm thiết trong dòng người. Nghe thấy âm thanh, tôi quay sang nhìn. Trước mặt không xa có vài gã áo choàng đen đang dùng cách tự nổ để chiến đấu với đạo minh. Tiếng kêu thảm thiết kia là phát ra từ miệng bên người đạo minh. Dù sao thì trong trận chiến này, khoảng cách giữa mỗi người đều khá gần. Một kẻ mạnh tự bạo có thể gây ra lực sát thương cực kỳ khủng bố. Kéo xa khoảng cách chiến đấu. Những tiếng hô lớn không ngừng truyền ra từ trong dòng người, bởi vì không chỉ có một người mà rất nhiều người trong chiến trường đều xuất hiện tình cảnh như vậy. Người bên kháng thiên giả kia không ngờ lại dùng cách tự mình hại mình để mà chiến đấu. Không đúng. Tôi hô lên một tiếng, phát hiện trong này có gì đó mờ ám. Mấy tên này sau khi tự nổ, trong cơ thể đều có một viên trân châu màu đỏ máu. Thứ này không ngờ còn đang hấp thu huyết khí ở xung quanh. Nói chính xác hơn, những tù sĩ chết trận, tinh huyết chết người đều bị viên trân châu màu đỏ này hấp thu. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi chấn động. Tất cả đệ tử đạo minh, lui hết vào trong sơn trang. Tiếng hô của tôi vang khắp cả không trung. Ngay sau đó, từng thân ảnh bắt đầu nhanh chóng thối lui, mà người của kháng thiên giả vẫn không ngừng truy kích. Thấy vậy, một tay tôi vung lên trên không trung, cự long màu vàng phóng ra xa, quét ngang đám người kháng thiên giả. Mà những viên chân châu tinh huyết không ngờ lại nhanh chóng bay về hướng một gã áo choàng đen trong đó. Thực lực của người này mạnh nhất trong đám người, thực lực phải khủng bố như là cảnh giới nhập đạo bát bậc. Hoàng Tiểu Tiên lượn vòng quanh người hắn, nhưng vẫn không chiếm được lợi thế. Kháng thiên giả gần như không hiểu lấy đâu ra rất nhiều kẻ mạnh. Mà tôi biết những người này đều có liên quan tới tổ vu. Thực lực của tên đó chỉ sợ đã là kẻ mạnh dưới trảm đạo. Dù sao thì đến cả lão doãn hắn cũng không sợ. Hắn hào tốn thời gian để luyện chế ra những thứ này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu kẻ mạnh như vậy? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đạo mình đã tổn thất hơn 50 người. Dù trong đó chỉ có vài kẻ mạnh cảnh giới ngộ đạo, nhưng đại đa số đều là kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh. Cho dù nói thế nào, đây đều là sức mạnh của đạo minh. Lúc này gã áo tròn đen cất lên tiếng nói khàn khàn. Rút lui. Không chút do dự, không hề chậm trễ, bọn chúng lập tức chọn rút lui. Truy kích cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhìn rất nhiều thi thể dưới mặt đất, lòng tôi bỗng dừng căm phẫn. Đương nhiên cũng có rất nhiều thi thể của kháng thiên giả, nhưng bọn chúng chẳng qua đều là vu thi. Vu thi vốn không có sinh mệnh, mà tác dụng của bọn chúng là vì đánh chết thật nhiều tu sĩ, thu nhập tinh huyết. Nhu cầu thu thập tinh huyết của kháng thiên giả hình như càng ngày càng thêm cao, mà đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng tôi đương nhiên cũng cảm thấy bất an. Vì cái gì mà bọn chúng phải thu thập tinh huyết? Rốt cuộc là có tác dụng gì? Sau khi thu dọn chiến cuộc, Trịnh Thu lại đi đến bên tôi. Trong đại sảnh nghị sự, Trịnh Thu đứng trước mặt tôi, sắc mặt có chút khó coi. Minh chủ, căn cứ theo tình báo, nhiều tông môn khác cũng bị công kích bất ngờ, tình trạng giống hệt như chúng ta. Kháng thiên giả hình như đang điên rồi. Mục đích của bọn chúng là thu thập giật nhiều tinh huyết tù sĩ. Nghe Trịnh Thu bẩm báo, lòng tôi trở nên u ám. Ghê thật, kháng thiên giả lại bắt đầu có động thái lớn rồi. Chúng vẫn không màng bất cứ điều gì, thu thập tinh huyết của tù sĩ. Chỉ là không biết tinh huyết tù sĩ rốt cuộc dùng để làm gì. Gần đây, dặn đệ tử đạo minh đề cao cảnh giác. Nếu còn xảy ra tình huống như thế này nữa, các tù sĩ giữa cảnh giới ngưng anh không cần tham chiến. Tôi nhìn Trịnh Thu phân phó. Phải biết rằng, cho dù đối phương lựa chọn phương thức tự nổ, cảnh giới ngộ đạo cũng đủ thời gian để phản ứng lại. Nhưng cảnh giới ngưng anh thì khác. Có lẽ anh đang chiến đấu, một cảnh giới ngộ đạo bên cạnh đột nhiên tự nổ, anh chỉ có thể tàn mạng. Hoàn toàn không cần thiết phải hy sinh. Mà kháng thiên giả phát điên như vậy, nếu thực sự cần đủ tinh huyết, vậy nhất định vẫn còn động tác tiếp theo. Trừ phi là bọn chúng đã thu thập đủ tinh huyết. Nhưng ai biết bọn chúng đã đủ hay chưa? Vấn đề này chỉ sợ chỉ có hỏi vị tôn thượng kia của lão kháng thiên giả mới biết được. Lúc này thì tôi hít sâu một hơi, rời khỏi đạo minh, đi thẳng tới chỗ của lão Doãn. Thời gian tiếp theo càng ngày càng gấp rút, nhất định phải tìm thời gian nâng cao thực lực. Mà tôi cũng chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ thế giới nhỏ thì mới có thể chạm đạo ở bên trong. Bằng không thì nếu không thể chạm đạo, căn bản không thể ngăn cản kháng thiên giả thực hiện kế hoạch điên cuồng của bọn chúng. Tới chỗ của lão Doãn, tôi nhìn thấy lão Doãn đứng trước cửa, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Nhưng hai mắt lão vẫn nhắm chặt, nét mặt có chút nặng nề. Tôi cảm nhận thấy có gì đó khác lạ trên gương mặt của lão Doãn. Cảm giác này hình như là dông bão sắp ập tới. Trong lòng lão Doãn cũng đang lo lắng. Chương 756 Kim ô huyết. Kim ô, cách gọi khác của mặt trời. Trong thần thoại đã nói mặt trời là một con quạ ba chân. Vì vậy người cổ đại cho rằng mặt trời chính là một con quạ ba chân phát sáng, ngày ngày soi sáng cho nhân gian. Còn huyết nghĩa là máu. Lão Doãn của hiện tại là kẻ mạnh đứng đầu trong thế giới này. Dù là bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều không qua mắt được lão Doãn. Mà tình huống như vậy, lão Doãn đương nhiên cũng cảm ứng được. Chuyện xảy ra tiếp theo rốt cuộc là gì? Nhất định lão Doãn biết tôi đến, nhưng lão vẫn chưa định thần lại trạng thái, mà tôi đương nhiên chỉ có thể đứng chờ bên cạnh. Một hồi lâu sau, tôi mới nhìn thấy lão Doãn phục hồi lại tinh thần, liếc nhìn tôi. Đến rồi. Tôi gật đầu, sau đó cùng với lão Doãn đi vào trong phòng. Lúc này lão Doãn thản nhiên lên tiếng. Sắp thay đổi đất trời rồi. Nhóc con nhà anh đến đây, xem ra đại đạo đã được anh trọng sinh xong xuôi. Lão Doãn nhìn tôi lên tiếng hỏi. Nghe vậy tôi gật đầu, nói với lão Doãn. Đúng vậy, hơn một tháng trước cháu đã trọng sinh hoàn toàn đại đạo, chuẩn bị tới tìm ông, nhưng lại phải gặp công kích bất ngờ của kháng thiên giả, mà lần này còn có chút bất đồng. Tôi kể lại chuyện kháng thiên giả đánh úp bất ngờ cho lão Doãn nghe. Sau đó nét mặt của lão Doãn lại tỏ ra rừng rừng. Đây là chuyện bình thường, cũng chứng minh bọn chúng đã tới thời khắc mấu chốt. Tiếng nói của lão Doãn khiến cho lòng tôi hơi căng thẳng. Kháng thiên giả điên cuồng thu thập tinh huyết, đúng là bởi vì bọn chúng đã tới thời khắc mấu chốt, hơn nữa còn cần rất nhiều tinh huyết. Lão Doãn, bọn chúng dùng nhiều tinh huyết như thế rốt cuộc để làm gì? Tôi nhìn lão Doãn, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Hiện tại đây là vấn đề mà tôi rất khó hiểu. Lũ khốn kháng thiên giả giết hại tù sĩ khắp nơi, kế hoạch này đã tiến hành từ rất sớm. Bọn chúng không ngừng thu thập tinh huyết của tù sĩ, mục đích rốt cuộc là gì? Lão Doãn thở dài một tiếng. Nuôi người, hắn cần rất nhiều máu tươi, bởi vì đã yên lặng quá lâu, cần máu tươi để khiến sức sống trong cơ thể hắn toàn bộ đều được kích hoạt. Tiếng nói của lão Doãn truyền ra, nghe thấy lời giải thích này, lòng tôi trở nên nặng nề. Tôi đương nhiên đại khái hiểu là nuôi người của lão Doãn nói là chỉ vị tôn thượng cực kỳ thần bí của kháng thiên giả kia sao? Người này rốt cuộc là ai? Được rồi, hiện tại anh không nên lo lắng chuyện này. Những chuyện này đều không ngăn cản được. Điều duy nhất anh nên lo lắng hiện giờ là làm thế nào để nâng cao thực lực. Tiếng của lão Doãn lại truyền ra, nghe vậy lòng tôi có nơi chút nặng trĩu. Hít sâu một hơi. Đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực của mình lên, như vậy mới có thể chiến đấu cuối cùng cùng với kháng thiên giả. Nhóc con, lần này anh đến là vì chuyện thế giới nhỏ đúng không? Trong tay tôi có một khối nguyệt hoa chi tinh, thứ này dưới sự trợ giúp của đại đạo trọng sinh có thể sinh ra mặt trăng, nhưng cái còn lại thì khá khó khăn. Lão Doãn lên tiếng, tôi chăm chú nghe. Tôi biết lão Doãn đang nói mặt trời. Hiện tại trong tay của lão Doãn có nguyệt hoa chi tinh, dưới sự giúp đỡ của đại đạo trọng sinh còn có thể sinh ra mặt trăng, nhưng mặt trời thì... Tôi nhìn lão Doãn, lúc trước lão đã nói với tôi mặt trời hình như ở bên chỗ kháng thiên giả có tin tức. Nếu có tin tức vậy thì cũng dễ, ít nhất còn hơn là không có tin gì. Tôi chỉ biết ở kháng thiên giả có kim ô huyết. Lão Doãn thản nhiên lên tiếng. Nghe vậy lòng tôi hơi chấn động. Kim ô huyết. Kim ô được gọi là chí dương của trời đất, nhưng kim ô cổ đã sớm không còn vết tích. Có điều kim ô huyết tôi lại có nghe nói kháng thiên giả có. Chỉ cần lấy được kim ô huyết, vậy thì còn lại cần đại đạo trọng sinh của anh để biến đổi. Nghe lão Doãn nói vậy, lòng tôi có chút đau khổ. Ông nội đó, còn đúng là phải cùng đi với kháng thiên giả mà cướp đồ. Thật khiến người ta không biết phải làm sao. Vấn đề là chuyện này có thể thành công hay không. Phải biết đó là địa bàn của kháng thiên giả. Nhóc con, đang nghĩ cái gì đây? Lão Doãn lại lên tiếng. Nghe vậy tôi mỉm cười, có chút không biết phải biểu đạt thế nào. Sau đó tôi nhìn Lão Doãn hỏi lại. Lão Doãn, chuyện này chắc chắn được không? Lão Doãn đương nhiên biết tôi nói chuyện gì, đúng là có chút không chắc chắn. Lão Doãn lại đột nhiên nở nụ cười, nhìn tôi nói. Chào, anh còn có biện pháp khác à? Tôi lắc đầu, nếu có biện pháp khác, đã sớm thu phục rồi, làm gì cần phải ở đây lãng phí thời gian. Lúc này tôi lại nhìn Lão Doãn lên tiếng. Vậy thì đúng rồi, không cần biết có chắc chắn hay không, đều phải thử mới biết được. Cháu sao phải sốt ruột làm gì? Nghe vậy tôi bật cười, lại nhìn Lão Doãn hỏi. Lão Doãn, có phải sau khi hoàn thành thế giới nhỏ, vậy sẽ có thể thỏa mãn đủ điều kiện trảm đạo bên trong thế giới nhỏ này hay không? Vấn đề này tuy rằng chỉ là phán đoán của tôi, cũng không được có tính xác thực cao. Tuy nói có khả năng rất cao, nhưng vẫn là phải hỏi Lão Doãn mới biết được tình hình. Đối với câu hỏi của tôi, Lão Doãn hiển nhiên là hơi sửng sốt, sau đó nhìn tôi nói. Xem ra thằng nhóc này cũng không ngốc, đúng là có thể, nhưng có chút khác so với tưởng tượng của anh. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, sau đó Lão Doãn lại lên tiếng. Thế giới nhỏ của anh, nói đúng hơn, vẫn đang lớn dần. Cho dù có thể chạm đạo bên trong, vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể chấp nhận được một người, anh hiểu chưa? Nghe Lão Doãn nói vậy, lòng tôi có chút nặng nề. Chỉ có một người? Lúc trước đúng là tôi chưa từng nghe thấy Lão Doãn nói đến vấn đề này. Chỉ được một người thôi sao? Đúng là không giống với tưởng tượng của tôi. Lúc trước tôi nghĩ, nếu như tôi hoàn toàn có thể có thế giới nhỏ, vậy tôi có thể để cho Lão Doãn, tiền bối Huyền Điểu, tiền bối Thiên Cơ Tử, thậm chí tất cả tiền bối có thể chạm đạo tiến vào bên trong thế giới nhỏ. Sau khi chạm đạo thành công, như vậy thì kháng thiên giả không còn là vấn đề nữa. Nhưng mà hiện tại nghe Lão Doãn nói vậy, ý tưởng này đã tiêu tan khỏi đầu tôi. Chỉ có một người có thể chạm đạo, vậy người này là ai? Lúc này Lão Doãn lại lên tiếng. Hơn nữa, chỉ có thể là một mình anh. Nghe Lão Doãn nói vậy, tôi sửng sốt. Chỉ có thể là một mình tôi? Vì sao lại như vậy? Tôi nhìn Lão Doãn, trong lòng rất khó hiểu. Tôi hỏi lão vì sao chỉ có một mình tôi. Nếu đến lúc đó thực lực của tôi không đủ, vậy chẳng phải là hoàn toàn không thể chạm đạo được rồi sao? Đúng vậy, thế giới nhỏ kia, lý giải chính xác một chút thì là anh chính là thiên đạo trong thế giới nhỏ này. Anh là chúa tể của mọi thứ, mà anh còn chưa phải cảnh giới chạm đạo, thì làm sao có thể dễ dàng khoan dung cho người khác chạm đạo? Cho nên suy nghĩ của anh không phải là không có khả năng. Chỉ có thể sau khi anh chạm đạo, thế giới nhỏ phát triển tới một trình độ nhất định, thì mới cho phép người khác chạm đạo ở bên trong. Nếu anh chưa tiến vào trong cảnh giới chạm đạo, mặc kệ là thế giới nhỏ của anh trưởng thành như thế nào, người khác cũng không thể nào chạm đạo ở bên trong. Nghe giải thích của Lão Doãn, tôi xem như hiểu một chút. Giống như là tôi là chúa tể của thiên đạo, người trong thế giới nhỏ thực lực không đủ mạnh hơn tôi, điểm này không thể nghi ngờ. Nhiều nhất thiên phú có mạnh hơn nữa cũng chỉ có tu vi tương đương với tôi. Cho nên ông trời không phải không thể nghịch, mà có thể giành lấy. Khi thực lực của bạn sánh ngang với ông trời, thì bạn phải tìm cách đột phá. Muốn đột phá, phải chiến thắng ông trời và giành lấy. Trụ vương lúc trước cũng có thể lý giải như vậy. Đáng tiếc là ngày ấy chưa hoàn thành xong ý đồ, đã bị Hoàng Thiên phát hiện, bóp chết ngay từ trong nôi. Đạo lý giống nhau, người khác muốn chạm đạo trong thế giới của tôi, vậy tôi nhất định phải có thực lực cảnh giới chạm đạo. Tôi gật đầu, xem như đã hiểu hết ý của Lão Doãn. Lúc này Lão Doãn lại lên tiếng. Được rồi, những gì nên nói cũng đã nói hết với anh rồi. Về phần chuyện kim ô huyết, tôi sẽ thông báo với anh. Nhóc con nhà anh cứ về trước đi, đến lúc đó có hành động thì cùng đi. Đây là nguyệt hoa chi tinh mà anh cần, đưa trước cho anh. Quay về có thể bắt đầu trọng sinh rồi. Dù sao thì hai thứ này cũng không dễ dàng trọng sinh giống như đại đạo. Nghe lão Doãn nói vậy, tôi gật đầu, cũng không tiếp tục quấy rầy lão mà quay về đạo minh. Tôi cầm hòn đá màu trắng sữa mà lão Doãn đã đưa cho mình. Thứ này nhìn có chút kỳ quái, hơn nữa còn có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Năng lượng bên trên cũng là người khác có thể khiếp đảm. Đây chính là Nguyệt Hoa Chi Tinh. Về tới đạo minh, tôi điều chỉnh lại bản thân về trạng thái thoải mái nhất. Dù sao không biết khi nào thì lão Doãn thông báo cho tôi biết chuyện về kim ô huyết. Chỉ có thể đạt được kim ô huyết, tôi mới có thể hoàn thiện thế giới nhỏ. Lấy ra Nguyệt Hoa Chi Tinh, tôi nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân trong động phủ, đưa Nguyệt Hoa Chi Tinh vào trong thế giới nhỏ, bắt đầu thúc động lực đại đạo trọng sinh. Quả nhiên lão Doãn nói không sai, trọng sinh Nguyệt Hoa Chi Tinh khiến cho tôi cảm thấy có chút hao sức mệt mỏi. Mà lần này lại hơn một tháng nữa trôi qua, nhưng Nguyệt Hoa Chi Tinh vẫn chưa được trọng sinh xong. Có điều lại nhận được tin tức của lão Doãn, lão nói rằng sắp hành động được rồi. Nghe vậy tôi tạm thời bỏ nhiệm vụ trọng sinh Nguyệt Hoa Chi Tinh xuống, sau đó đi tới chỗ ở của lão Doãn. Thấy lão Doãn đang nhàn nhã uống trà, biết tôi đến, lão bảo tôi ngồi xuống. Chờ một lát. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, lão Doãn bảo tôi tới chờ một lát, chẳng lẽ thời gian vẫn chưa đến hay sao? Hình như nhìn ra được nguy hoặc trong lòng tôi, lão Doãn cất tiếng nói. Đợi người giúp đỡ. Lẽ nào anh cho rằng dẫn theo anh là có thể cướp được đồ sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Nghe lão Doãn nói vậy, tôi im thin thít. Chuyện này cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy được không chứ? Nhưng không có biện pháp, tôi bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Lúc này đột nhiên bên ngoài có một thân ảnh bước vào. Nhìn thấy người này, mắt hơi trợn lên. Đúng vậy, vội vàng hành lễ. Dạ, ra mắt tiền bối Thiên Cơ Tử. Người tới không phải ai khác, chính là tiền bối Thiên Cơ Tử của cục số 9. Lần này Thiên Cơ Tử nhìn tôi cười cười. Tiểu tử, không tồi. Chỉ vài chữ đơn giản, tôi cũng không biết vị tiền bối này rốt cuộc đánh giá tôi như thế nào. Mà Thiên Cơ Tử cũng đi tới trước mặt lão Doãn, không ngờ còn khom người hành lễ. Sau đó tìm một nơi ngồi xuống. Thấy vậy lòng tôi chấn động, nghĩa là vẫn đang còn người. Lúc này tôi không dám ngồi, tìm một chỗ đứng, nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau lại có một bà lão xuất hiện. Tiền bối Huyền Điểu. Nhìn thấy tiền bối Huyền Điểu, bà ấy cũng đã tới. Xem ra lão Doãn lần này chuẩn bị trời lớn, không biết ngoài hai vị này ra còn mời người nào đến đây nữa hay không. Trong lòng tôi không khỏi có chút kích động. Lão Doãn vì giúp tôi lấy được kim ô huyết, không ngờ lại điều động nhiều người như thế này, thật khiến cho tôi vừa kích động vừa cảm thấy cảm kích. Doãn tiền bối, không đến chậm chứ? Lúc này bên ngoài truyền tới hai tiếng cười. Nghe thấy tiếng cười thì tôi ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, lập tức thấy một thân ảnh quen thuộc. Ra mắt hai vị lão tổ. Đúng vậy, hai người này là lão tổ nhà họ Cơ. Tuy rằng người còn lại tôi chưa gặp, nhưng người thứ nhất đã từng đích thân gặp mặt qua, tuyệt đối không nhận nhầm. Mà không ngờ đến cả hai vị lão tổ nhà họ Cơ cũng đã đến nơi rồi. Chương 757, sao huyệt kháng thiên giả. Tiền bối Thiên Cơ Tử đã tới, và cả hai vị trưởng lão nhà họ Cơ, tiền bối Huyền Điểu, lão Doãn đang hành sự. Có điều một màn trước mắt khiến cho lòng tôi có chút cảm kích kích động. Nhiều kẻ mạnh như thế này hội tụ là vì giúp đỡ lão Doãn tranh đoạt kim ô huyết. Lúc này thì bên ngoài lại có một thân ảnh bước vào. Nhìn thấy người này, mắt tôi hơi trợn lớn. Người tới chính là Kiếm Tiên Lữ Lương. Vị này là lão tổ của Phương Thốn Sơn, từng thăm chiến ở trong núi Cồn Lôn. Nhưng sau khi cuộc chiến chấm dứt, Lữ Lương đã nhanh chóng rời đi. Mà trong lần này, không ngờ Lữ Lương cũng đã tham dự trận chiến tranh đoạt. Sức nặng của lão Doãn thực sự lớn như vậy sao? Lòng tôi kinh hãi, người già này thật khiến cho người ta nhìn không thấu. Nhưng Kiếm Tiền đến vẫn chưa hết người. Rất nhanh tôi liên tiếp nhìn thấy có người tới. Hơn nữa cả đám đều là nhân vật cấp cao, có rất nhiều người tôi chưa từng gặp qua. Ở trong này có lão tổ của ba vị cổ tộc còn lại, sau đó là một vị lão tổ của núi Võ Đăng, còn có cả vị lão tổ của Trung Nam Sơn. Hiện tại nhìn kỹ, không ngờ lại có không dưới 10 người cảnh giới nhập đạo điên phong. Mà thực lực của bọn họ hoàn toàn là tự tôi đánh giá như thế mà thôi. Cụ thể bọn họ có thực lực như thế nào tôi cũng không thể nào biết được. 10 cảnh giới nhập đạo điên phong tụ hợp trong một cái đại sảnh. Lúc này lão Doãn mới đứng dậy. Chư vị, hôm nay có thể đến tương trợ lão già này trước tiên là xin đà tạ. Nhìn mọi người, lão Doãn cất tiếng nói. Đoàn người bắt đầu trò chuyện. Tôi đứng bên cạnh lão Doãn cũng nói cảm tạ với mọi người. Nói cho cùng, hôm nay mọi người đến đây cũng là vì giúp tôi. Đều là vì bách tính của thiên hạ, tiền bối không cần phải nói như thế. Thiên Cơ Tử cười cười lên tiếng nói. Lúc này tiếng của lão Doãn lại cũng vang lên. Nếu vậy lão già này không nói lời khách khí nữa, mục đích lần này chỉ có một, vì Kim Ô Huyết. Tuy nói không dám chắc chắn, nhưng khả năng rất cao kháng thiên giả đang có Kim Ô Huyết. Lão Doãn liên tục trao đổi với các vị đại lão. Vào thời điểm thế này, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng nghe. Dù sao thì những lúc thế này tôi không biết thêm lời gì vào. Theo căn cứ của tình báo, gần đây có thể bọn chúng sẽ hành động. Dù sao thì muôn việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Kiếm Tiền Lữ Lương lên tiếng. Sau khi ông ấy nói xong, sắc mặt của mọi người đều nặng nề, hiển nhiên là bởi vì nói đến chuyện nguyên nhân của vấn đề này. Đúng vậy, đúng là bởi vì như thế, chúng ta bên này cũng không thể trì hoãn. Thời gian càng ngày càng ít. Lão tổ nhà họ Cơ lúc này mới lên tiếng. Mọi người mỗi người một câu, anh một câu, tôi một câu. Lão Doãn cũng bắt đầu chủ đề này. Đúng là bởi vì như thế, cho nên hiện tại nhân số của kháng thiên giả có lẽ đã ít đi một chút. Hy vọng lần này có thể thành công lấy được Kim Ô Huyết. Lão Doãn nói xong, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, sau khi nói xong, lão Doãn lại nhìn mọi người. Hiện tại, nếu tất cả mọi người không có nhiều thắc mắc, vậy chúng ta xuất phát. Đứng dậy, lão Doãn bước ra bên ngoài. Cả đám cường giả đều đi theo bước bên cạnh lão Doãn. Tôi cũng đứng dậy, không biết vì sao lúc này trong lòng có chút kích động. Kế tiếp, phải đi tới chỗ của kháng thiên giả, là vì tranh đoạt Kim Ô Huyết. Trận chiến này xem như là một chuyến phản kích rất lớn đối với kháng thiên giả. Đúng như lời lão Doãn đã nói, hy vọng có thể thành công. Lão Doãn trực tiếp xé rách không gian, chúng tôi cũng chui vào bên trong. Rất nhanh đã tới trong một bí cảnh. Nơi này có rất nhiều kiến trúc. Ở trước những tòa kiến trúc này có rất nhiều tượng Phật. Khi tôi nhìn thấy bảng hiệu trên cổng lớn, tôi hơi sững sờ. Đây là Phổ Đà Tự. Chữ viết trên bảng hiệu rất rõ ràng, Phổ Đà Tự. Phổ Đà Tự, tôi có ấn tượng lúc còn ở trong núi Côn Lôn. Tôi phát hiện người của Phổ Đà Tự không ngờ lại là người của kháng thiên giả. Sau đó chuyện này cũng dần rơi vào trong di vãng. Lúc đó thực lực của Phổ Đà Tự xếp hàng đầu, cho nên đạo mình cũng không có tư cách tìm hiểu quá nhiều. Hiện tại nhìn thấy bí cảnh của Phổ Đà Tự, không ngờ lại hoang vắng đến thế. Xung quanh không có một bóng người, thậm chí bên trong tôi cảm giác được có sự tĩnh mịch lạ thường. Cảm giác khiến cho tôi hơi nghi hoặc. Sao Phổ Đà Tự đã từng là một thế lực đứng đầu lại rơi vào trong tình trạng thế này? Lẽ nào cả Phổ Đà Tự đều đã bị tiêu diệt rồi sao? Chuyện này đến một chút tin tức cũng không có, hiển nhiên phán đoán của tôi cũng chưa chắc chắn. Nhưng lúc này tôi thấy lão Doãn vẫn bước lên phía trước. Cái đám đầu chọc này, không ngờ đến ngay cả hang ổ cũng không cần nữa. Lúc này thì tiền bối Thiên Cơ Tử bật cười thành tiếng. Nhìn ra được tiền bối Thiên Cơ Tử là thuộc tốt người nói nhiều trong hội người ở đây, còn là người thoải mái, không cứng nhắc cổ hủ. Ngược lại Kiếm Tiền Lữ Lương lại khác. Có lẽ là bởi vì tu kiếm giống với kiếm sĩ. Lại nói cũng lâu rồi không có gặp kiếm sĩ, không biết có phải là đang bế quan hay không. Bình thường bọn họ vốn là một thế lực, còn giữ được vẻ bề ngoài của kháng thiên giả. Lại nói linh khí thiên địa, hẳn là bọn họ không quen mới đúng. Lúc này lão tổ nhà họ Lục tiếp lời. Lão Doãn cũng đi tới trước mặt một tòa cung điện, hình như là chủ điện của Phổ Đà Tự. Bên trong bảng hiệu có viết Vô Tâm Điện. Lúc này thì khí mùi của lão Doãn cũng hơi tăng lên, một trưởng đánh vào trong Vô Tâm Điện. Đột nhiên một trưởng ấn khổng lồ lập tức vang vào trong Vô Tâm Điện. Năng lượng khủng bố biến Vô Tâm Điện thành một đống đổ nát. Lão Doãn vùng tay một cái, đống hoang tàn dưới đã bắt đầu bay vút lên. Ở dưới cổ điện lộ ra một trận pháp cực lớn. Trên trận pháp có vô số khí đen vờn quanh. Thoạt nhìn trong khí đen hình như còn có tiếng kêu gào của oan hồn lệ quỷ. Nghe thấy âm thanh mà da đầu cũng trở nên ngứa ngáy khó chịu. thân người của lão Doãn bay vút lên trong trận pháp khổng lồ. Tới trên không trung, đôi mắt nhắm chặt của lão Doãn đột nhiên mở ra. Lập tức hai luồng kim quang phóng ra từ trong mắt của lão Doãn, chiếu xuống trận pháp khổng lồ. Năng lượng khủng bố va chạm với nhau, đột nhiên tiếng kêu thét trong khí đen càng thêm linh tài nhức óc. Oan hồn xung quanh bay vút lên trên cao, khiến cho người nhìn kinh hồn bạt vía. Lúc này, các đại lão đã lần lượt ra tay. Không lâu sau, trận pháp khổng lồ đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, trong một đại điện, khí đen đã trở nên vô cùng luống cuống. Một cái đầu thật lớn hiện ra từ trong làn khí đen, hình thành lên một khuôn mặt dữ tợn. Tiếng gầm giận dữ của hắn truyền khắp cả đại điện màu đen. Là ai? Ai đang công kích trận pháp? Tiếng gầm truyền ra, các thân ảnh lập tức xuất hiện trong đại điện. Cả đám người đều quỳ rạp dưới đất, hoảng sợ nhìn thân ảnh đang nổi giận. Tôn thượng bớt giận, thuộc hạ hiện tại đi thăm dò. Một gã áo choàng đen trong đó hổ khẽ, sau đó thân hình hắn biến mất tại chỗ. Trận pháp vỡ vụn, lập tức khí đen bắt đầu tàn ra tứ phía, tràn ngập khắp cả không gian. Sau đó một thân ảnh phi lên từ bên dưới. Người nào công kích trận pháp? Một tiếng nói phẫn nộ vang lên. Nhưng ngay sau đó, không đợi người này nói ra câu thứ hai, một kiếm cành đã xuất hiện trên không trung. Thân người hắn bị chém đứt ra thành hai mảnh, lại là do kiếm Lữ Tiền Lữ Lương ra tay. Một cảnh giới nhập đạo nhất bậc cứ như vậy mà chết, quả thực khiến cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sau đó tôi nhìn thấy lão Doãn lao vào trong cái động đen xì phía dưới. Ngoài cửa động hình như vẫn có từng luồng khí đen toát ra bên ngoài. Các thân ảnh phía sau cũng lao vào theo. Tôi đương nhiên cũng phải đi theo. Lúc này trái tim của tôi không ngờ lại bắt đầu đập thình thịch. Mẹ nó, cảm giác này thật là kích thích. Tiến vào trong động đen khổng lồ, tôi nhìn thấy xung quanh toàn bộ đều là thông đạo tối đen. Ánh lửa trong thông đạo lại có màu đỏ quỷ dị, mà tôi còn nhìn thấy những hình vẽ đáng sợ trên các bức tường. Hình vẽ này không ngờ là hai cái búa đang giao nhau. Từ trên hình vẽ đều có thể cảm nhận được cảm giác khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Điều này khiến tôi có chút nghi hoặc. Dưới sự dẫn dắt của lão Doãn, chúng tôi không ngừng tiếp cận bên trong. Ngay sau đó, các thân ảnh áo choàng đen lần lượt xuất hiện trong thông đạo. Nhưng thực lực của bọn chúng mặc dù đều là cảnh giới nhập đạo, nhưng vẫn bị lão Doãn giết chết ngay lập tức. Giết chóc như là vũ bão đang diễn ra khoảng 10 phút. Cuối cùng thì lão Doãn dừng lại. Ở trước mắt là một đại điện rất lớn. Trong đại điện gần như đều đã bị khí đen bao quanh. Trong khí đen, tôi nhìn thấy một thân ảnh hai tay hơi rũ xuống. Người đó tôi có ấn tượng, đó chính là Tổ Vu xuất hiện trong núi Côn Lôn. Hắn ở trong sòng huyệt của kháng thiên giả sao? Căn cứ theo cuộc nói chuyện giữa các vị đại lão, tôi cũng có thể biết được người của kháng thiên giả hình như đang có một kế hoạch khác, cũng đã đi nơi khác. Lúc này không ngờ Tổ Vu lại vẫn đang ở đây. Có chút thú vị. Không ngờ mấy lão giả các ngươi lại đột nhiên giết tới cửa rồi. Lúc này nhìn lão Doãn và các lão tổ khác, tiếng nói lạnh lùng của Tổ Vu lại vang lên. Giọng nói của hắn cũng không có quá nhiều nỗi khiếp sợ hay kiêng kỵ gì hết, hình như là bình thản. Cảm giác này lại khiến cho tôi cho rằng hắn có thể chống lại mọi người. Lão Doãn lại không hề để ý tới lời nói của Tổ Vu, mà nhìn vào trong làn khí đen dày đặc trong đại điện. Tới từ nơi xa là vì muốn xem gương mặt thật của ngươi. Đây là không muốn lộ ra chân thân hay sao? Lão Doãn thản nhiên nói. Nghe vậy lòng tôi đột nhiên cả kinh. Lời này của lão Doãn là đang nói với khí đen. Lẽ nào bên trong khí đen đang còn ẩn giấu thứ gì? Tôi nhìn khí đen nhưng lại không nhìn ra thấy gì cả. Cảm giác này quá mức thâm thúy. Chương 758 Tôn Thượng. Trong khí đen có một cảm giác khiến cho người khác hoàn toàn không đoán ra được. Hình như có một cái động sâu không đáy. Nếu mà bạn bước vào thăm dò cũng sẽ bị nhấn chìm bên trong, khiến cho lòng người ta kinh hãi. Tôi nhìn thấy sắc mặt của mọi người đều vô cùng nặng nề, nhìn chằm chằm vào trong làn khí đen trước mắt, giống như ở bên trong có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thấy vậy lòng tôi có chút nghi hoặc. Khí đen này có thể khiến cho các đại lão kiêng kỵ sẽ là thứ gì đây? Tôn thượng. Trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ này. Cũng chỉ có hai chữ đó mới giải thích được tất cả mọi chuyện trong mắt. Đây chính là tôn thượng ư? Trong lòng không hiểu sao trở nên có chút căng thẳng. Nếu nói Người trong khí đen đúng là Tôn Thượng. Vậy thì hiện tại nhiều người thế này đối mặt với Tôn Thượng sẽ là một khái niệm như thế nào? Có thể đối thủ của người đó hay không? Trong lòng dâng lên nỗi ngờ vực. Dù sao thì hiện tại cũng đang ở trong sào huyệt của kháng thiên giả, thực là một chuyện đáng phải suy ngẫm. Lúc này khí đen trước mặt đột nhiên bùng lên, ngay sau đó hé lộ ra một gương mặt trước mắt chúng tôi. Gương mặt của người này có thể nói là không biết tả như thế nào, là một người có ngũ quan đầy đủ, nhưng khi gương mặt xuất hiện, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút rợn người. Tốt lắm, bản tôn thật không ngờ các người quả nhiên dám tự đến đây. Gương mặt màu đen xuất hiện, lập tức lộ ra biểu cảm cực kỳ sống động. Cảm giác này hình như là đang kinh ngạc. Hắn kinh ngạc vì chúng tôi chủ động tìm tới cửa, đúng như lời hắn nói. Có cái gì phải sợ? Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ đến cửa cũng không dám ra mà thôi. Nhưng đối mặt với tiếng nói này, khóe miệng của Lão Doãn lại nổi lên một nụ cười thản nhiên, sau đó lên tiếng nói. Nghe vậy lòng tôi kinh hãi. Lời này thật sự không phải là bạo dạn bình thường, nhưng Lão Doãn dám nói ra những lời này. Có điều tôi tin Lão Doãn không phải là người không có chừng mực, bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp nói như thế. Lại nói những lời này của Lão Doãn cũng không nói sai. Nhiều kẻ mạnh của kháng thiên giả đã lộ diện, nhưng chỉ có Tôn Thượng vẫn chưa xuất hiện qua. Tình huống như vậy có phải là chứng minh Lão Doãn đang ám chỉ Tôn Thượng có giới hạn? Lúc này tôi nhìn thấy sắc mặt của Tôn Thượng kháng thiên giả hơi ngây ra, không ngờ lại phá lên cười. Có chút thú vị, tiểu tử nhà họ Lý có thể dạy dỗ ra một dáng người giống như ngươi, coi như không tồi. Vị Tôn Thượng kia nhàn nhạt nói. Lúc này khí mùi trên người Lão Doãn vô cùng khủng bố, lập tức cả người lão đã chìm trong làn ánh sáng chói chang. Xem giọng điệu của ngươi kìa, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lão Doãn thản nhiên lên tiếng. Ngay sau đó bên tai tôi xuất hiện một tiếng nói. Từ lúc cuộc đại chiến nổ ra, chạy nhanh vào trong tìm kim ô huyết, lấy nguyệt hoa chi tinh trong tay anh ra, cảm nhận kim ô huyết, nó sẽ có cảm ứng. Nghe thấy thế, thân người của tôi hơi chấn động, bởi vì tôi rõ ràng nhận ra đây là tiếng của Lão Doãn. Ngay sau đó tôi thấy cả người Lão Doãn chìm vào trong làn khí đen, ánh sáng khủng bố chiếu rọi khắp cả khí đen, không ngờ lại xua tan đi khí đen vây quanh mình. Cảnh tượng bên trong hiện ra, Lão Doãn đứng thẳng trên không. Ở trước mặt lão có một cái đầu khổng lồ. Không sai, trên cái đầu khổng lồ có một đôi mắt nhìn vô cùng hung hãn, cảm giác như đang rất tức giận, nhưng vẫn là ra vẻ điềm tĩnh uy nghiêm. Mà trong tay Lão Doãn lại nhiều thêm một cây phất trần. Trên cây phất trần toát ra một làn khí thế khủng bố. Tiểu tử, đây là chỗ dựa của ngươi, một pháp khí của chí tôn. Cái đầu khổng lồ phát ra tiếng nói âm u, cảm giác không giống như âm thanh lúc trước. Âm thanh này truyền ra, tôi cảm nhận thấy có lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị chấn động tới mức khó chịu. Đó chính là diện mạo thật của Tôn Thượng hay sao? Nhưng chỉ có một cái đầu. Tôi vô cùng khó tin, Tôn Thượng nghe đồn khủng bố lắm, thế nhưng lại chỉ có một cái đầu. Nhưng thân thể thế đây, thân thể của ông ta đâu? Tôn Thượng này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Trong lòng tôi đặt ra vô số câu hỏi. Mà lúc này Lão Doãn cũng không chỉ hoãn thời gian, phất trần trong tay đã quét ngang về phía trước. Trong đám người trước mặt tôi, thân người kiếm tiên của Lữ Lương đã đứng ra, một kiếm chém tới người của Tổ Vu. Chư vị, ta đã sớm muốn tự mình lĩnh giáo thực lực của Tổ Vu. Lữ Lương thản nhiên nói, khí phách bá đạo, không ngờ ông ấy luôn muốn lĩnh giáo thực lực của Tổ Vu. Đó chính là Tổ Vu đó. Tiểu tử, đi thôi, chúng ta hộ tống người vào trong. Lúc này tiền bối Thiên Cơ Tử cười cười nhìn tôi nói, sau đó nhìn chín tiền bối còn lại đang lập tức hộ tống tôi đi vào trong khỏi đại điện. Ở phía trước không xa lại có thêm một gã áo choàng đen xuất hiện, thân người hắn gù gù khiến chúng tôi nhìn rất không thoải mái. Đây là 12 đại vu. Thiên Cơ Tử khẽ cau mày, sau đó sắc mặt có chút nặng nề. Ta nói rồi, thực lực của đám người này vẫn còn che giấu. Người này giao lại cho ta. Lão tổ nhà họ Lục lên tiếng, thân người lập tức bước ra từng bước. Lòng tôi hơi trầm xuống. Sau lưng tiếng tranh đấu ác liệt không ngừng truyền tới. Trái tim của tôi giống như bị ai đó bóp chặt, căng thẳng tới cực điểm. Tôi tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường, các thân ảnh áo choàng đen lần lượt xuất hiện, càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là thực lực của bọn chúng đều ngang hàng với các đại lão ở bên này. Cuối cùng, bên cạnh tôi chỉ còn lại hai vị lão tổ nhà họ Cơ. Trước mặt chúng tôi đã có rất ít người xuất hiện. Hai vị tiền bối, kế tiếp hẳn không còn ai nữa đúng không ạ? Tôi thấp giọng hỏi. Phải biết rằng thần đồ Úc Lũy đều chưa xuất hiện, rõ ràng đã đi nơi khác. Trong lần này, trụ sở chính của Kháng Thiên Giả đã xuất hiện nhiều kẻ mạnh, ngăn cản 9 vị lão tổ. Lúc này, hai vị lão tổ cười cười lên tiếng. Tiểu tử, chuyện này không chắc. Khi lão tổ vừa nói xong, lập tức sắc mặt của một vị lão tổ khác đột nhiên trầm xuống. Thấy vậy, lòng tôi chấn động. Sau đó có một luồng huyết khí dày đặc lập tức phóng tới chỗ thông đạo trước mặt. Cảm nhận luồng khí, lòng tôi bỗng kinh hãi. Sau khi chúng tôi tiếp tục bước lên phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy một cái hố màu thật lớn. Trong hố máu này có chất lỏng màu đỏ tươi, chất lỏng đó có chút bết dính, bên trong còn toát ra huyết khí đáng sợ. Cảm giác này hình như là nói cho tôi biết, bên trong cái hố máu chính là máu tươi của tu sĩ. Trong lòng tôi chấn động nói không nên lời. Nhiều máu tươi như vậy, cần bao nhiêu máu của các tu sĩ thì mới có thể tích được nhiều máu đến như vậy. Lúc này tôi phát hiện ra hai vị lão tổ nhà họ Cơ dừng lại, tay họ khoác lên bả vai tôi. Cảm nhận được năng lượng truyền tới từ bả vai, tôi hơi ngây người, bởi vì tôi biết bọn họ đã phát hiện ra thứ gì đó, cho nên không cho tôi đi tiếp. Lúc này có một âm thanh kỳ quái truyền lên từ dưới tôi hồ máu. Tôi nghe thấy âm thanh này, trong lòng tôi hoảng sợ. Trong hồ máu lẽ nào có người? Thân người tôi lùi lại sau hai bước. Hai vị lão tổ nhà họ Cơ bước lên phía trước. Thấy vậy, lòng tôi có chút căng thẳng. Nhìn hai vị lão tổ sắc mặt còn nặng nề như thế, vậy thì người trong bên trong thực lực nhất định là khủng bố. Máu tươi ở trong hồ cuộn trào mãnh liệt. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy vô số bọt máu đã bắt đầu hiện lên. Đầu tiên là hai cái sừng lộ ra khỏi khuôn mặt. Khi hai cái sừng này xuất hiện, tôi lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Ma thần Sivu. Tôi kinh hô thành tiếng. Ma thần Sivu, không ngờ lại ở bên trong hồ máu. Tôi hoàn toàn không ngờ tới bên trong hồ máu lại cất giấu ma thần. Lúc trước vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng của ma thần Sivu, còn nghĩ ngày ấy đã đi theo thần đồ và Úc Lũy. Hiện tại xem ra cũng không phải. Ma thần đang ở trong trụ sở chính của Kháng Thiên Giả, hơn nữa còn được giấu rất kỹ. Đúng vậy, ma thần Sivu, hơn nữa hình như càng ngày càng lợi hại hơn rồi. Một lão tổ nhà họ Cơ lên tiếng. Nghe vậy lòng tôi trầm xuống. Lợi hại hơn rồi sao? Hồ máu này chẳng lẽ là vì để tăng sức mạnh cho ma thần Sivu? Hiện tại toàn thân của ma thần Sivu đang chìm trong máu tươi, nhìn thì đúng là có chút đáng sợ. Mà sau đó ngày ấy trực tiếp nhấc chân lên bước ra khỏi hồ máu. Lượng máu trong hồ đã giảm xuống một nửa. Thân thể của ma thần Sivu bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích cỡ của người bình thường. Ngày ấy cứ đứng như vậy trước mắt chúng tôi, nhưng trên người lại nổi lên luồng khí thế khiến cho người khác không địch lại nổi. Tiểu tử, xem ra hai huynh đệ chúng ta chỉ có thể hộ tống người đến đây. Lão tổ nhà họ Cơ lên tiếng nói. Nghe vậy tôi cũng gật đầu. Lúc này vị lão tổ thứ nhất cũng lên tiếng. Thực lực của ma thần hình như đã tăng lên, hai huynh đệ chúng ta phải liên thủ với nhau để đối phó. Về phần đường tiếp theo, ma thần Sivu trấn thủ ở đại này, phía sau có lẽ không còn kẻ mạnh đồng đẳng cấp nữa đâu, tự ngươi phải cẩn thận một chút. Hai người nói xong gần như cùng lúc lao tới chỗ của Sivu. Thấy vậy lòng tôi hơi trầm xuống, nhìn vào trong thông đạo. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 130 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.